Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 774, chương 770, hiển lộ thân phận. Nên giết, Triệu Hoàng chân thần cùng Ly Lạc chân thần cũng gật đầu. Video này là Chu Hạo trước đó ghi chép lại. Hạo ma, nếu sự tình đã chân tướng đại bạch, vậy chúng ta trước hết rời đi. Triệu Càng chân thần nhìn xem Chu Hạo nói, cái kia án tuyển giới, Hàn Vũ giới cùng Hắc Vân giới. Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, mỉm cười nói, thực lực của ngươi rất mạnh, án tuyển giới bây giờ còn đang tranh đoạt, ngươi có bản lĩnh có khả năng đoạt lại. Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần cũng là ngươi đánh chết. Này lưỡng giới cũng về ngươi hết thảy. Ba vị chân thần tựa hồ trao đổi một thoáng, sau đó Ly Lạc chân thần nói, Chu Hạo lãm đạm nói, Hắc vực giới đã chia cắt thời gian rất lâu, ta có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đem Hắc vực giới thế lực khắp nơi tất cả đều liên hợp lại. Không biết ba vị nghĩ như thế nào? Hạo ma, ngươi quá phận, án tuyển giới, Hàn Vũ giới, Hắc Vân giới tất cả thuộc về ngươi hết thảy, ngươi lại còn không vừa lòng. Ngoặc kép, ba người nghe được Chu Hạo lời nói, tất cả đều cau mày. Kim Lan chân thần càng là phẫn nộ nói, nàng nghe xong Chu Hạo lời liền biết tính toán của hắn. Trong bốn người, Chu Hạo thực lực tối cường, nếu như Hắc vực giới thống nhất, làm như vậy chủ khẳng định là Chu Hạo. Ngươi nói đúng. Ta đối với Hắc vực giới xác thực có ý tưởng. Chu Hạo lại nhẹ gật đầu. Hừ, Hạo ma, coi như thực lực của ngươi mạnh mẽ, nhưng là muốn làm Hắc vực giới chi chủ, không dễ dàng như vậy. Ba người chúng ta hợp lại, hoàn toàn không e ngại ngươi. Triệu Càng chân thần tức giận nói. Thật sao? Chu Hạo tầm mắt lạnh lùng. Oanh! Trên người hắn một cỗ kinh khủng sát khí bỗng nhiên bộc phát ra. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị này sát khí bao trùm. Mạnh mẽ lĩnh vực bao phủ mà ra, lan tràn đến khoảng cách rất xa, mà trong tay hắn xuất hiện một thanh màu vàng chiến đao. Tùy theo vung lên, một đạo đao mang bay ra, cấp tốc hướng Triệu Càng chân thần bay đi, liên hợp ngăn cản, ba vị chân thần biến sắc. Bọn hắn đứng ở một chỗ, vừa vặn có khả năng liên hợp lại cùng nhau công kích. Ba đạo kinh khủng công kích trong nháy mắt liên hợp lại cùng nhau. Hợp thành một đạo quang mang trực tiếp nghênh hướng Chu Hạo đao mang. Oanh, khí thế kinh khủng gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Hư không rung động, áp lực vô hình áp bách lấy chung quanh. Hồng trụ tinh bên trên bên trong người đều cảm nhận được vô cùng khó chịu. Thân thể vô phương động đậy, phảng phất bị to lớn trọng lực áp bách. Bất quá này hồng trụ tinh nhưng không có bạo liệt ra. Tựa hồ bị cái gì bảo hộ lấy. Khủng bố va chạm qua đi. Những ánh sáng kia kịch liệt run rẩy, lập tức vậy mà ngăn cản không nổi. Tùy tiện tán loạn, oanh. Kinh khủng đao mang gợn sóng phát ra, đánh vào ba vị này chân thần trên thân. Phốp, phốp, phốp, Triệu Càng chân thần, Kim Lan chân thần, Ly Lạc chân thần chỉ cảm thấy lực lượng khổng lồ truyền đến. Bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, trong cơ thể một hồi bốc lên, tất cả đều một ngụm máu bắn ra, theo thân ảnh hướng phía sau rút lui mà đi, lấy một địch ba. Chu Hạo chiếm cứ ưu thế, làm sao có thể, ba người chúng ta hợp lại, vậy mà không địch lại Hạo ma công kích, phía dưới hồng trụ tinh không có chịu ảnh hưởng, rõ ràng bị Hạo ma bảo hộ, hắn tại bảo hộ hồng trụ tinh thời điểm đồng thời đánh lui ba người chúng ta. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Sáng trong ma thủ màu vàng chiến đao là một kiện chân thần khí. Còn có trên người là Hàn Vũ chân thần khí Hắc Vũ áo giáp. Lực công kích mạnh như vậy, Hạo ma phòng ngự tuyệt đối cũng cực kỳ cường đại. Ba vị chân thần trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Trong lòng bọn họ cảm thấy Chu Hạo hẳn là rất mạnh. đủ để đánh giết bọn hắn bất kỳ người nào. Cho nên bọn hắn liên hợp đến. Hiện tại xem ra, Chu Hạo so với bọn hắn trong tưởng tượng càng mạnh một chút. Ba vị, còn muốn chiến đấu sao? Chu Hạo thu hồi chiến đao, khuôn mặt bình tĩnh nói. Trên người hắn khủng bố sát khí cũng trong nháy mắt thu lại. Chu Hạo lại khôi phục như người bình thường, giống như là cái gì cũng không có xảy ra. Hạo Ma, dùng thực lực của ngươi, cảnh giới, chiếm cứ lớn như vậy khu vực không có tác dụng gì à? Triệu Càng Chân Thần thấy Chu Hạo thu hồi chiến đao, trong lòng e ngại cũng hơi hơi tiêu tán một chút. Rõ ràng Chu Hạo không có chiến đấu dự định. Suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp trầm giọng nói. Chân thần, đối với thế lực trên thực tế cũng không có bao nhiêu khao khát. Giống Tinh Lan Đế Quốc, 7 vị chân thần đều đợi tại Tinh Lan Sơn bên trong không quản sự tình. Triệu Quang chân thần 3 vị cũng là như thế. Địa bàn, chẳng qua là tượng trưng thôi. Tác dụng tự nhiên có, bởi vì ta muốn đối phó Tinh Lan Đế Quốc. Chu Hạo tầm mắt, quét mắt liếc mắt 3 người nói. Đối phó Tinh Lan Đế Quốc. Triệu Càng Chân Thần 3 vị sững sờ, không biết rõ Chu Hạo nói là cái gì. Xoạt, khủng bố lĩnh vực đem chung quanh hoàn toàn bao trùm, bên ngoài nhân viên dò xét toàn bộ che giấu. Triệu Càng Chân Thần đám 3 người biến sắc, còn tưởng rằng Chu Hạo muốn xuất thủ đối phó bọn hắn. Vội vàng đứng chung một chỗ, tầm mắt cảnh giác, mà tại ánh mắt của bọn hắn dưới, Chu Hạo khuôn mặt bắt đầu phát sinh cấp tốc biến hóa. Theo một vị nam tử trung niên biến thành một vị thanh niên. Oanh, Triệu Càng Chân Thần 3 người trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chu Hạo, làm sao có thể? Ngươi là cái kia Hạo Ma? Ngoạc kép, trong mắt 3 người tràn đầy khó có thể tin. Trước mắt Hạo Ma chân thần trong nháy mắt vậy mà biến thành Chu Hạo. Chu Hạo mới bao nhiêu lớn, thời gian tu luyện không đến ngàn năm, trước đó Hạo Ma dù sao cũng là nam tử trung niên. Tu luyện chí ít có mấy ngàn vạn năm, thành vì chân thần còn không tính là gì. Thế nhưng Chu Hạo vẻn vẹn ngàn năm không đến liền trở thành chân thần, mà lại còn đánh chết Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần. Đây quả thực là kỳ tích. Hắc Vệ tiểu thế giới chưa từng có đi ra còn trẻ như vậy chân thần. Ba vị, các ngươi hiện tại biết mục đích của ta đi. Chu Hạo chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nhìn trước mắt 3 vị cường đại tồn tại. Triệu Quang chân thần 3 người trầm mặc một chút. Chu Hạo cùng Tinh Lan Đế Quốc là không chết không thôi quan hệ. Tinh Lan Đế Quốc tuyên bố lệnh truy sát cho tới bây giờ, đều đang toàn lực điều tra Chu Hạo hạ lạc. Chu Hạo thực lực bây giờ mạnh như vậy, chắc chắn sẽ không lựa chọn nuốt giận vào bụng. Thống nhất hắc vực giới về sau, ta lại đối phó Tinh Lan Đế Quốc. Thực lực của ta các ngươi biết, một mình ta hoàn toàn có thể đối phó nhiều vị chân thần. Coi như không đối phó được, bọn hắn cũng không có khả năng làm sao ta. Chu Hạo mỉm cười, hắn vung tay lên, trước mắt một tòa màu đen cung điện xuất hiện. Chân thần điện, Triệu Hoàng chân thần 3 người biến sắc. Chu Hạo trên người có chân thần điện, này rất nhiều cường giả đều biết. Tăng thêm kim lan đao, hắc vụ áo giáp, Chu Hạo trên người có 3 kiện hoàn chỉnh chân thần khí. Coi như đánh không lại, cũng có thể tùy tiện rời đi. 3 người chúng ta cộng lại cũng không phải Tinh Lan Đế Quốc 7 vị chân thần đối thủ. Ly Lạc Chân Thần nhìn xem Chu Hạo, trầm mặc một chút nói. Thời điểm chiến đấu 3 người các ngươi không cần tận toàn lực, chỉ cần hỗ trợ kiềm chế lại Tinh Lan Đế Quốc 3 vị chân thần là được. 4 vị khác ta sẽ đi đối phó. Chu Hạo mỉm cười nói, làm cho các ngươi bằng thù lao của ta, về sau các ngươi có khả năng hướng ta đưa ra một điều kiện. Chỉ cần tại phạm vi năng lực của ta bên trong, ta có thể giúp các ngươi làm. Nghe Chu Hạo, Triệu Quang chân thần 3 người tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. Rõ ràng tâm động,